Chương 93, khủng bố xạ rủ tổ bì. Chương 93, khủng bố xạ rủ tổ bì tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2001 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 cái gì ngươi để cho ta đi coi như hôm nay sự tình chưa từng xảy ra ha ha ha. Đạn rổ xỉ mù giả nghe xạ rủ tổ bì lời nói, trong miệng chợt phát ra một trận trầm thấp cười lạnh. Đàn rồ xạ rủ tô bị sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, thấp giọng quát no y có cái gì tốt cười hỉ rủ rẹn ta nhìn ngươi thật sự là lao hồ đồ. Đàn rồ xỉ mù dạ dừng tiếng cười, dùng trực câu câu ánh mắt nhìn chầm chầm xạ rủ tô bị nói ra, ngươi vợ ơ y ma là một cái không rõ lai lịch hài đồng muốn cùng ta trở mặt. Đàn rồ ủ rủ mạ kỳ nhất phong mới không phải lai lịch ra sao không rõ hài đồng xạ rủ tô bị trầm giọng nói ra, hắn là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót. Là ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ tộc nhân, càng là nạ mỉ cả giờ. Mỉ nạ tổ thân truyền đệ tử ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót ha ha. Đản rổ xì mù giả cười lạnh, các ngươi ai có thể cầm được ra chứng cứ chứng minh tiểu tử kia là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người sống sót, các ngươi chỗ bằng vào cũng chỉ bất quá là chính mình phỏng đoán a không tệ. Cái này xác thực vẹn vẹn chỉ là chúng ta phỏng đoán. Sạ dù tổ bị gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói ra, vô luận như thế nào. Hôm nay ta cũng sẽ không để ngươi đối với ủ rủ mạ kỳ nhất phong động thủ nếu không như thế nào. Đản rổ xỉ mù dạ trong mắt tinh mang lấp lóe. Ta nói qua, đừng ép ta ra tay với ngươi. Sạ dù tổ bi từ tốn nói. Hắn kích cỡ mặc dù không kịp đản rổ xỉ mù dạ cao lớn, nhưng đứng ở nơi đó lại phảng phất một tòa núi lớn, uyên đỉnh núi cao sừng sững, chấn nhiếp đản rổ xỉ mù dạ thật lâu không dám động đậy. Thì dù rèn ngươi chắc chắn chứ. Đản rổ xì mù dạ lại một lần nữa hỏi, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn ngấp nghé tại Lâm Phong một đôi biến dị gì nệ gẳng, sớm đã mưu đồ an bài lâu ngày. Bây giờ thật vất vả bắt được cơ hội ngay lúc sắp thu hoạch, lại bị xạ rủ tô bị ngạnh sinh sinh cản trở, như thế nào để hắn không phẫn nộ ta xác định. Xạ rủ tô bị nghiêm túc nói. A coi như là cho ngươi cái mặt mũi quên tiểu tử kia gặp may mắn. Đản rổ xì mù dạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cầm trong tay phi tiêu một lần nữa nhét vào trong ngực, quay người đi. Dương A gia hỏa này vẫn là như cũ đâu. Xạ rủ tổ bi lúc này mới thở phào, nói một mình nói ra. Đồng nhiên, xạ rủ tổ bi sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn quên đến cảm giác được từ trên người đàn rổ xỉ mù dạ bạo phát đi ra cực kỳ kinh người sát khí. Loại này sát khí, từ khi lần thứ hai nhận giới đại chiến kết thúc về sau. Xạ rủ tổ bị còn là lần đầu tiên từ trên người đàn rổ xỉ mù dạ cảm nhận được xoẹt. Đàn rổ xỉ mù dạ trong tay xuất hiện một cái phong nhuệ phi tiêu. Phi tiêu vốn là màu đen nhánh, ảm đạm vô quang, nhưng giờ khắc này ở đàn rổ trong tay lại phảng phất là kinh thiên trường hồng, vạch ra một đạo mỹ lệ mà tràn ngập tử vong khí tức đường vòng cung đang đàn rổ xỉ mù dạ chỉ một chiêu liền hoàn toàn phá hư Lâm Phong hiện đang ở phòng ốc nóc phòng. Hắn ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn, kích động quan mang. Tung người một cái hướng phía đang tại mặt đất không ngừng thống khổ dây rủa Lâm Phong bổ nhào qua. Đôi mắt này ta liền nhận lấy đạn rổ xì mù dạ tốc độ kỳ khoái, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong phụ cận. Hắn đem phi tiêu theo tay phải chuyển rời đến tay trái, tay phải hắn thì thẳng tắp đào hướng Lâm Phong hai mắt, tàn nhận đã vô cùng Lâm Phong đi qua một ngày khắc khổ tu hành, trong cơ thể trả cờ dạ sớm đã hao hết. Cùng áp dẻm thủ căn một trường ác đấu lại không để ý thân thể điều kiện hạn chế cương ép mở ra bắt môn đột giáp, hiện tại hắn có thể nói là mình đầy thương tích, không có chút nào tay xấu chi lực. Hắn tuy nhiên sớm đã chú ý tới đản rổ xì mù dạ hành tung, đồng thời thông qua một đôi. Dĩ nệ găng đem đản rổ xì mù dạ nhất cử nhất động thấy rõ ràng minh bạch, nhưng thân thể lại không cách nào động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạn rổ xỉ mù dạ đưa tay vươn hướng chính mình hai mắt. Mẹ thật không nghĩ tới ta sẽ chết như thế. Bất ức Lâm Phong bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, trong lòng giống to. Chí cao vô thượng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, cuối cùng cũng đến tay đạn rổ xỉ mù dạ hưng phấn toàn thân run rẩy. Đạn rổ, muốn đến ngươi là quên ta chỗ kinh khủng ngay tại cái này thời khắc nguy cơ. Xạ rủ tổ bị thanh âm lạnh như băng truyền tới. Giờ này khắc này. Xạ dù tổ bị không còn có ngày bình thường loại kia hòa ái dễ gần bộ dáng, cả người đều giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, tản mát ra kinh người khí thế, sát khí chọc người thổ độn thổ trận bích thổ độn thổ long thương chi thuật oanh oanh oanh. Xạ dù tổ bị vừa dứt lời, đại địa băng liệt thanh âm không ngừng vang lên. Một mặt thổ hoàng sắc vách tường đột ngột dâng lên ngăn tại Lâm Phong phía trước, thay Lâm Phong ngăn lại đạn rồ này nhất kích chí mệnh. Cùng lúc đó, bên ngoài đại địa ở lún xuống, hào quang màu vàng đất phóng lên tận trời. Xa xa nhìn lại, Lâm Phong chỗ phòng ốc giống như nổi lên một trận bao cát hoàng sắc ngưng kết mà thành thổ thương số lượng quá nhiều, quá thân thiết tụ vô cùng đơn giản một cái cấp B thổ độn thuật, ở xạ rủ tô bỉ trong tay thi triển đi ra, lại là đủ để cùng cấp A nhận thuật thậm chí cấp S nhận thuật cùng so sánh. Đây chính là xạ rủ tô bỉ, tiếng tăm lừng lây nhận thuật chi thần thực lực chân chính một góc của băng sơn, cuồng bá mà khủng bố, khiến cho người sợ hai xạ rủ tô bỉ người vợ ơ y ma thật đối với ta. Hạ tử thủ đạn rổ xì mù ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nghiêm nghị quát. Lúc này hắn nơi nào còn có tâm tư qua chiếm lấy Lâm Phong hai mắt gì nệ gẳng tuy tốt, nhưng hắn cũng phải có mệnh đến dùng mới đúng. Thế là, đạn rổ xì mù ra vứt bỏ chiếm lấy Lâm Phong hai mắt kế hoạch, ngược lại bắt đầu hai tay kết ấn, muốn phòng ngự xạ rủ tổ bị cái kia uy lực kinh người một chiêu thổ độ thuật. Thổ độn xạ rủ tổ bị đối với cục diện chiến đấu năm chắc dị thường kinh người. Khi hắn nhìn thấy đạn rổ xì mù dạ từ bỏ công kích Lâm Phong ngược lại phòng ngự thời điểm, hắn lập tức hai tay kết ấn. Trong chốc lát, một cái thổ hoàng sắc đại thủ xuất hiện ở Lâm Phong dưới chân. Thổ hoàng sắc đại thủ mở ra khoảng chừng hơn một mét, nó một phát bắt được Lâm Phong thân thể, đem Lâm Phong theo trong phòng ném tới trên nóc nhà. Xạ dù tổ bị nhẹ nhàng tiếp được, sau đó hắn khiêng Lâm Phong hướng phía hồ cả văn phòng phương hướng đi. A xạ dù tổ bị rời đi về sau không bao lâu. Nơi xa truyền đến đạn rổ xỉ mù dạ này phẫn nộ cùng không cam lòng ga ho the tờ xạ rủ tổ bị người bảo vệ hắn nhất thời, hộ không hắn cả đời tuyệt đối đừng để cho ta nắm lấy cơ hội, nếu không ta tất giết hắn lấy hắn hai mắt. Đạn rổ xỉ mù dạ tựa hồ có chút mất lý trí, hướng về phía xạ rủ tổ bị biến mất phương hướng đại hống đại khiếu. Đạn rổ đại nhân ngài làm sao, có lẽ là nghe được nơi đây chiến đấu thanh âm, hai tên ám bộ thành viên xuất hiện ở đây. Khi bọn hắn nhìn thấy toàn thân quần áo rách rưới, chật vật không chịu nổi đạn rổ xì mù dạ lúc, nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả đều cút cho ta, đạn rổ xì mù dạ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần đầu tiên ở nhân viên ném khỏi đây bao lớn mặt mũi. Vâng vâng, hai tên ám bộ mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không dám biểu lộ cái gì, nhanh chóng rời đi.